Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 92, C92, Tống Hoạc đầy bá khí trực tiếp cắt đứt mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời của bà Tô, Tô Thời Việt rất là bất lực. Anh không biết phải giải thích thế nào. Tống Hoạc chỉ là một cô gái nhỏ từ nông thôn, còn Tống Bảo Nghi lại là thiếu nữ tài năng nhất thành Giang. Giải nhất rõ ràng là Tống Bảo Nghi nhường cho Tống Hòa. Nếu không, Tống Hòa có thể đạt giải nhất. Cô dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô lớn lên ở nông thôn. Cách giải thích này quả thật quá cưỡng ép. Bà nội, bà có đánh giá sai về Bảo Nghi quá sâu. Tô Thời Việt nói, cô ấy đã làm gì khiến bà ghét cô ấy đến vậy? Cậu là người ngốc. Bà Tô tức giận không thành thép. Tống Bảo Nghi nói gì bạn cũng tin. Bạn có thể có chút ý kiến riêng không? Bà Tô luôn tin rằng Tô Thời Việt sẽ không chịu thiệt thòi với phụ nữ, bởi vì anh luôn giữ một sự cảnh giác đối với phụ nữ. Nhưng bây giờ anh thật sự bị Tống Bảo Nghi lừa như vậy. Điều này là điều bà Tô hoàn toàn không nghĩ đến. Tô Thời Việt nhìn bà Tô. Bà nội, thực ra tôi cũng muốn nói câu này với bà. Đừng tin vào những gì Tống Hoạc nói, Tống Hoạc mới là người có âm mưu sâu xa. Nhưng mà, bà Tô giống như bị ma che mắt, không nghe thấy, cũng không thấy. Tô Thời Việt thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bà nội, tại sao bà không nghĩ? Tống Hoạc tại sao lại tiếp cận bà? Tại sao lại muốn làm vừa lòng bà? Cậu có vấn đề không? Tống Hoạc tiếp cận tôi khi nào? Là tôi tự nguyện tìm cô ấy chứ. Bà Tô rất tức giận. Và nữa, tôi sửa lại một chút. Tống Hoạc chẳng thèm nhìn cậu. Cậu đừng tự làm mình quan trọng, tự dán vàng lên mặt mình, nói ra ngoài để người ta cười. Nghe lời, Tô Thời Việt lắc đầu một cách bất lực. Anh không muốn tranh cãi gì với bà Tô, bởi vì anh biết, lúc này anh nói gì bà Tô cũng không nghe vào. Bà Tô bị Tống Hoạc tẩy não quá sâu, mong muốn Tống Hoạc sớm trở thành dâu tương lai của nhà Tô. Bà nội, thì cháu cũng nói với bà, cháu sẽ không bao giờ thích Tống Hoạc. Xin bà đừng lập đôi uyên ương một cách lung tung, cũng đừng hứa hẹn gì với Tống Hoạc. Nhìn bà Tô, anh biết rằng bà chắc chắn đã hứa vị trí dâu tương lai của nhà Tô cho Tống Hoạc. Người già tuổi lớn, khó tránh khỏi mơ hồ. Bà Tô hít sâu một hơi, cố gắng không để mình tức giận. Không thể tức giận, không thể tức giận, tức giận dễ già. Tô Thời Việt thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bà nội, cháu không muốn vì một người ngoài mà cãi với bà. Bà Tô nhìn Tô Thời Việt, là tôi đang cãi với cậu à? Rõ ràng là cậu không nhận biết rõ người, nhầm lẫn mắt cá với ngọc trai. Trong một con hàu có thể có một viên ngọc trai. Rõ ràng, từ ngữ này không phù hợp với Tống Bảo Nghi. Tô Thời Việt đã chuẩn bị trở về phòng. Nghe câu này, anh quay đầu nhìn bà Tô. Bà nội, bà đã sai. Bảo Nghi, cô ấy là ngôi sao. Trên bầu trời, ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất. Nói xong câu này, Tô Thời Việt quay người đi. Nhìn lưng của Tô Thời Việt, bà Tô giơ tay vỗ vào trán, vỗ khá mạnh, pẹt, trên trán ngay lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ. Thấy điều này, quản gia lập tức tiến lên. Bà chủ, bà đang làm gì vậy? Tôi dạy cháu trai. Phải đánh, Tô Thời Việt từ nhỏ đã mất cha mẹ, được bà nuôi lớn, bây giờ Tô Thời Việt trở nên như vậy, bà cũng có trách nhiệm không thể tránh khỏi. Quản gia an ủi nói. Bà chủ, thiếu gia chỉ là mơ hồ một chút thôi, không có bất kỳ mối quan hệ nào với bà. Bà đừng tự trách mình như vậy, con lớn không do mẹ. Hơn nữa, Tô Thời Việt chỉ là cháu trai của bà Tô mà thôi. Bà Tô đã rất không dễ dàng rồi. Quản gia tiếp tục nói, thiếu gia anh ta rất thông minh, chắc chắn sẽ sớm thoát ra. Tô Thời Việt là một người rất thông minh, nhưng có câu nói gọi là vật cực phải phản, thực sự thông minh thì phải chịu tổn thương. Tô Thời Việt là một ví dụ rất tốt. Theo lý thuyết, người như anh không nên bị mắc kẹt trong tình yêu. Bà Tô thở dài một tiếng. Thực ra, nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Khi Tô Thời Việt mới 3 tuổi, cha mẹ anh đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Gia đình Tô cũng sụp đổ vào lúc đó. Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi. Bà Tô đã nuôi anh lớn với nhiều khó khăn. May mắn là anh không làm bà Tô thất vọng. Anh có thành tích xuất sắc. Khi mới 15 tuổi đã thi đỗ vào trường đại học tốt nhất Thành Giang. Sau khi tốt nghiệp lúc 19 tuổi, anh bắt đầu làm việc tại tập đoàn Tô. Vào thời điểm đó, các cổ đông lớn của tập đoàn Tô đều không tin tưởng anh. Họ liên kết lại với nhau muốn ép cậu thanh niên 19 tuổi này tự thừa nhận mình thất bại. Nhưng Tô Thời Việt không thừa nhận mình thất bại. Anh đã sử dụng sức mạnh của mình để từng bước leo lên vị trí cao nhất của tập đoàn Tô. Cuối cùng anh đã lấy lại những thứ thuộc về gia đình Tô. Vì con đường đi đến đây quá gian nan, khiến Tô Thời Việt không muốn tin tưởng bất kỳ ai. Anh rất cứng đầu. Một khi anh đã quyết định một việc gì đó, anh sẽ không từ bỏ cho đến khi đụng vào bức tường. Mặt khác, Tống gia, Tống Họa đang ngồi trước máy tính, 10 ngón tay không ngừng nhảy trên bàn phím, đầu ngón tay trắng như ngọc đối lên bàn phím màu đen. Đen trắng rõ ràng, không chỉ đẹp mà còn là phúc âm của những người yêu tay. Tiếng bíp, vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Bánh bao, đi mở cửa, môi đỏ của Tống Hoạc nhẹ nhàng mở ra. Bánh bao meo một tiếng, lập tức chạy qua, nhảy lên tay nắm cửa. Pẹt, giây tiếp theo, cửa đã mở. Đây là kỹ năng mới mà bánh bao vừa học được. Chị gái, tiếng nói dịu dàng từ bên ngoài cửa vang lên. Đó là Tống Bảo Nghi. Có việc gì không? Tống Hoạc nhìn lại một chút. Trên màn hình máy tính đã chuyển sang trang game đang hot nhất hiện nay. Em có thể vào không? Tống Bảo Nghi có vẻ rất thận trọng, không hề có chút kiêu ngạo. Tống Họa hôm nay khiến cô rất ngạc nhiên. Cô không bao giờ mơ tưởng Tống Họa sẽ trở thành đối thủ của mình, cuối cùng cướp đi giải nhất của mình. Violin là một loại nhạc cụ quý tộc. Tống Họa đã học được như thế nào? Cô đã suy nghĩ rất lâu, quyết định đến gặp Tống Họa để làm bạn. Phương pháp tốt nhất để đánh bại kẻ thù là hiểu kẻ thù xâm nhập vào bên trong kẻ thù. Tống Bảo Nghi muốn Tống Họa hoàn toàn tin tưởng cô, cuối cùng trở thành bước đệm của cô. Nghĩ đến điều này, đáy mắt Tống Bảo Nghi hiện lên vẻ tự mãn. Vào đi, Tống Bảo Nghi đi vào, đóng cửa lại. Phòng của Tống Họa không lớn, khoảng 10 mét vuông. Ban đầu đây là kho của biệt thự Tống gia. Cuối cùng vì muốn Tống Họa đến nên đã tạm thời chuyển thành một phòng. Cả phòng trang trí rất đơn giản. Ban đầu chỉ có một giường, một bàn học. Sau đó Tống Họa tự mua thêm một cái cầu leo cho mèo. Nhìn ra, có thể thấy trên bàn học đặt một chiếc laptop cũ kỹ. Vì thời gian đã lâu, sơn màu đen ở mép đã rụng hết, giống như là được nhặt từ đống rác. Bên cạnh máy tính còn đặt một chiếc điện thoại. Khác với điện thoại mỏng đang thịnh hành hiện nay, chiếc điện thoại này rất nặng, ít nhất 10 vài cm dày. Nhìn vào là hàng bán dạo. Có lẽ chỉ có cái cầu leo cho mèo đặt bên cạnh bàn máy tính là mới. Tống Bảo Nghi nhìn mắt một cách không để lộ dấu vết. Người nông thôn vẫn là người nông thôn. Quả thật chỉ xứng đáng sử dụng những thứ rẻ tiền này. Chị gái, Tống Bảo Nghi nhìn Tống Họa, thái độ chân thành nói. Đầu tiên, em muốn xin lỗi chị. Nếu trước đây em có làm gì đáng để chị giận, xin chị hãy tha thứ cho em. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Còn gì nữa không? Tống Bảo Nghi không ngờ phản ứng của Tống Họa lại bình thản như vậy. Cô ngẩn ra, sau đó nói. Vậy, chị có thể tha thứ cho em không? Có thể. Tống Họa nói một cách tùy tiện. Sự phát triển của sự việc dường như đơn giản hơn nhiều so với những gì Tống Bảo Nghi tưởng tượng. Cô vốn tưởng rằng sẽ rất khó vượt qua rào cản của Tống Họa. Vậy, Bây giờ cô có thể ra ngoài được không? Tống Hoạc nói một cách nhẹ nhàng, chỉ vào cửa và nói, tôi còn việc phải làm. Tống Bảo Nghi có chút không kịp phản ứng. Vào lúc này, Tống Hoạc đi qua, kéo cửa ra, Tống Bảo Nghi mới phản ứng lại. Sau đó nói, chị gái, em có thể hỏi chị một câu không? Hỏi đi. Tống Bảo Nghi nói, violin của chị là ai dạy? Có một điểm, Tống Bảo Nghi không thể không công nhận. Kỹ thuật violin của Tống Hoạc thực sự rất tốt. Ông già trong làng, Tống Hoạc trả lời. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể dạy một cô gái nhỏ từ nông thôn trở nên linh hoạt như vậy? Rõ ràng một người nông dân ở nông thôn không thể có sức mạnh như vậy. Tống Hoạc không muốn nói sự thật với cô. Xin hỏi cô có thể ra ngoài được không? Tống Hoạc tiếp tục nói. Chị gái, vậy thì em sẽ không làm phiền chị nữa. Tống Bảo Nghi đi ra ngoài cửa. Không chờ cô phản ứng lại, bẹt, Tống Hoạc đã đóng cửa lại, nhìn vào cánh cửa kín đáo. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, ánh sáng lạnh lẽo hiện lên từ đáy mắt. Tống Hoạc trở lại ngồi trước máy tính, một tay cầm chuột, tay kia đang thao tác trên bàn phím. Màn hình máy tính mở hai cửa sổ, một là trò chơi và một là mã nguồn đầy màn hình. Điều kỳ diệu là cả hai cửa sổ đều đang hoạt động cùng một lúc. Nhân vật trong trò chơi đang đẩy tháp. Đột nhiên, một Lux chạy ra từ bụi cỏ. Tống Hoạc không hề hoảng loạn. Tay trái nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Chớp nhoáng giết chết Lux đang tấn công. Giết một mạng. Sau đó, hai anh hùng khác lại đến từ phía đối diện. Máu của Tống Hoạc chỉ còn một nửa. Cô vẫn bình tĩnh, giết ba mạng, thành tích rất đẹp, mã nguồn ở phía bên kia cũng đang thay đổi liên tục. Rất khó tưởng tượng, cô làm thế nào để làm hai việc cùng một lúc. Nếu có người ở hiện trường vào lúc này, chắc chắn sẽ không dám tin. Tống Bảo Nghi trở về phòng, ngồi trên giường công chúa, mắt nhắm hờ. Phản ứng của Tống Hoạc tối nay, rõ ràng là không muốn chia sẻ lòng mình với cô. Cô tự hạ bản thân mình, nhưng cô gái hoang dã lại không biết ơn. Nếu như vậy, thì đừng trách cô không coi trọng tình chị em. Nghĩ đến điều này, đáy mắt Tống Bảo Nghi toàn là ánh sáng độc ác. Chiều hôm sau, Tống Bảo Nghi mang một đờ ứa hoa quả đi đến cửa phòng của Tống Hoa. Dùng tay gõ cửa, gõ rất lâu, bên trong không ai trả lời. Vào lúc này, một người hầu đi qua và nói, tiểu thư, hình như cô ấy đã ra ngoài. Ồ, Tống Bảo Nghi gật đầu. Vậy tôi sẽ đưa đờ ứa hoa quả vào phòng cho chị gái. Nói xong cô vặn tay nắm cửa, mở cửa đi vào. Người hầu nhìn theo bóng lưng của Tống Bảo Nghi, thở dài rằng Tống Bảo Nghi thật là tốt bụng. Nếu là người khác, ai sẽ muốn chăm sóc một cô gái nông thôn? Sau khi đặt đờ ứa hoa quả lên bàn, Tống Bảo Nghi không vội vàng rời đi mà nhìn xung quanh cấu trúc của cả phòng. Cuối cùng, ánh mắt của cô rơi vào một cuốn sách. Cô không nhận ra các chữ trên đó, nhưng cô biết đó là một cuốn sách giới thiệu về chữ của Ai Cập cổ đại. Cuốn sách này ghi lại hàng vạn loại chữ Ai Cập cổ đại. Ngay cả cô cũng không thể hiểu huống hồ là Tống Hoa. Thật là giỏi giả vờ. Tống Bảo Nghi vươn tay lấy cuốn sách đó. Lật qua một chút, cuốn sách đã rất cũ. Trang giấy đã phai màu một chút. Nhưng không khó để nhận ra đây là một bản sao. Rõ ràng, bản gốc của cuốn sách đang được đặt trên giá sách của nhà họ. Vào lúc này, một tờ giấy rơi ra từ cuốn sách. Tống Bảo Nghi nhặt lên tờ giấy rơi trên sàn. Trên giấy viết hai dòng số. Dòng đầu tiên là số, dòng thứ hai là song, 1122. Rõ ràng, đây là một tài khoản và mật khẩu. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra, chụp lại chuỗi số và mật khẩu này. Sau đó, đặt sách trở lại vị trí cũ. Khi trở về phòng, Tống Bảo Nghi liên tục nghiên cứu tài khoản này. Cô đã thử đăng nhập vào WeChat và QQ, nhưng đều không phải, vậy sẽ là gì nhỉ? trực giác nói với Tống Bảo Nghi, trong tài khoản này chắc chắn có bí mật ẩn giấu. Mặt khác, Tống Họa đang cùng Thượng Quan Nghênh Nghênh và Vân Thi Giao dạo phố. Vân Thi Giao ôm cánh tay của Tống Họa. Họa Họa, chị thật là tuyệt vời. Chị có biết không, bây giờ chị là nữ thần của tất cả mọi người trong trường chúng tôi. Tống Họa cười đáp lại. Chẳng phải trước đây cũng vậy sao? Dù trước đây chị cũng rất được mọi người yêu mến, nhưng vẫn có rất nhiều người hiểu lầm chị. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mọi người đều rất thích chị. Thượng Quan Nghênh Nghênh nối lời. Đừng nói về trường của chúng tôi. Ngay cả diễn đàn của trường chúng tôi bây giờ cũng đang thảo luận về Họa Họa. Cô học ở trường nào? Tống Họa hỏi. Trường trung học số 3. Thượng Quan Nghênh Nghênh trả lời. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Lấy điện thoại ra. Vào diễn đàn của trường trung học số 3. Quả nhiên. Cô thấy có bài viết về mình, có người còn tải lên hình ảnh của cô trong cuộc thi. Chụp rất đẹp, Tống Họa lưu lại từng bức ảnh một. Sau đó cô đã xóa hết tất cả các bài viết. Cô không thích bị người khác đánh giá. Cô vừa xóa xong các bài viết, Thượng Quan Nghênh Nghênh đã hét lên. Chuyện gì vậy? Tống Họa và Vân Thi Giao hỏi với vẻ quan tâm. Thượng Quan Nghênh Nghênh nói. Tất cả các bài viết về Họa Họa trên diễn đàn của trường chúng tôi đều biến mất. Có lẽ là bị ai đánh sập rồi. Tống Họa nói, làm sao chị biết là bị đánh sập? Vân Thi Giao hỏi, Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Bởi vì người đó chính là tôi. Đừng đùa nữa, Thượng Quan Nghênh Nghênh không để ý đến chuyện này. Chị biết hệ thống bảo mật của trường chúng tôi mạnh như thế nào không? Trừ khi là một hacker chuyên nghiệp, người thường khó có thể làm được. Vậy chị biết tôi là ai không? Tống Họa đáp lại, chị là ai? Thượng Quan Nghênh Nghênh hỏi. Tống Họa trầm tư một chút, nói ra bốn chữ, trà sữa khoai môn. Thượng Quan Nghênh Nghênh rất thích máy tính, tự nhiên biết về hacker nổi tiếng gần đây. Chị đang nói về hacker trà sữa khoai môn đã đánh sập LW. Vân Thi Giao lập tức hỏi. Vân Thi Giao và Thượng Quan Nghênh Nghênh giống nhau, đều rất thích lập trình. Sau này cả hai đều chuẩn bị thi vào khoa công nghệ thông tin nổi tiếng nhất của Đại học Sơn Hải. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bên cạnh, Thượng Quan Nghênh Nghênh cười phá lên. Họa Họa đừng đùa nữa. Vân Thi Giao cũng nghĩ rằng Tống Họa đang đùa. Nếu cậu là đại ca trà sữa thì tớ chính là bạn gái của đại ca. Tống Họa lập tức tránh xa Vân Thi Giao một bước. Định hướng giới tính của tớ là bình thường. Thượng Quan Nghênh Nghênh nhìn thấy điều này mà cười không nhặt được mồm. Tiếp tục nói, Giao Giao, cậu ngốc à, làm bạn gái có gì tốt? Nếu muốn làm thì hãy làm con gái của đại ca trà sữa. Có một ông bố tuyệt vời như vậy, đơn giản là người chiến thắng trong cuộc sống, phải không? Vân Thi Giao gật đầu. Đúng đúng, vậy thì tớ sẽ là con gái của đại ca trà sữa. Là kiểu có thể đi ngang một cách ngang tàng. Tống Họa sờ sờ mũi, nhìn Vân Thi Giao một cách nghiêm túc. Tớ không có khả năng sinh ra một đứa con gái lớn như cậu. Họa Họa, cậu nhập vai quá sâu rồi. Tống Họa cười cười, không giải thích. Vân Thi Giao kéo tay Tống Họa, khuôn mặt đầy chán chường. Tớ phát hiện ra mọi người xung quanh tớ đều rất giỏi. Họa Họa, kỹ thuật y học của cậu thật sự phi thường. Còn biết chơi violin, thành tích học tập cũng rất tốt. Tớ học không được, cũng không có gì đặc biệt. Đừng nghĩ như vậy, thực ra cậu cũng không phải là không biết gì cả. Cậu vẫn có đóng góp cho trái đất. Tống Họa nói. Vân Thi Giao nhìn Tống Họa, khuôn mặt tràn đầy kỳ vọng hỏi. Vậy tớ biết cái gì? Liệu cô ấy có kỹ năng ẩn giấu nào không? Có thể chuyển hóa carbon dioxide. Nghe nói, Thượng Quan Nghênh Nghênh cười phá lên. Vân Thi Giao cũng bị đùa cười. Vậy thì tớ thực sự có đóng góp lớn cho trái đất. Cây cỏ không thể thiếu tớ, cô Tống, đúng vào lúc này. Từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Tống Hoạc nhẹ nhàng quay đầu lại và thấy Trịnh Dân Trinh đang đi về phía cô. Chủ tịch Trịnh, Trịnh Dân Trinh với khuôn mặt tươi cười, nhìn Tống Hoạc nói, cô Tống, tôi có thể trò chuyện riêng với cô một chút không? Nói xong, cô còn nhìn về phía Thượng Quan Nghênh Nghênh và Vân Thi Giao bên cạnh. Hai người cũng rất tinh ý nói, Họa Họa, chúng tôi sẽ đợi cậu ở bên kia. Trịnh Dân Trinh mới hài lòng, cười nhìn Tống Họa, cô Tống, chúng ta đi ngồi chỗ kia nhé, được. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Hai người đến một quán cà phê gần đó ngồi xuống. Trịnh Dân Trinh gọi hai ly cà phê. Tống Họa nói, cho tôi một ly nước sôi là được. Trịnh Dân Trinh nhìn Tống Họa, không thích uống cà phê à, có chút không quen. Tống Họa nói, ngoài việc không quen, Tống Họa còn hơi dị ứng với cà phê. Chỉ cần chạm một chút, tối nay sẽ không thể ngủ, và còn ảnh hưởng đến giấc ngủ trong vài ngày tiếp theo. Trịnh Dân Trinh tiếp tục nói, cà phê là một loại đồ uống tao nhã. Các bạn trẻ có thể thử nếm xem. Trong giao tiếp giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu, hầu như đều uống cà phê. Nếu Tống Họa sau này trở thành đệ tử của cô, thì không uống cà phê sẽ không được. Nếu để người khác biết, sẽ bị chế giễu là người quê mùa. Tống Họa lịch sự gật đầu. Trịnh Dân Trinh mới hài lòng. Tiếp tục nói, cô Tống, vậy thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Nghe xong bản lương chúc của cô hôm qua, tôi rất phấn khởi, một đêm không ngủ vì hào hứng. Ở trong nước, những tài năng tốt như cô giờ đây đã không còn nhiều. Nói đến đây, cô tạm dừng một chút. Vì vậy, tôi muốn nhận cô làm đệ tử. Cô đã tưởng tượng ra sự hào hứng của Tống Họa khi nghe câu này. Rốt cuộc, danh tiếng của cô đã nổi tiếng. Nhưng rất bất ngờ, Tống Họa vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng. Xin cảm ơn sự cao quý của cô. Nhưng, tôi đã có sư phụ rồi. Có sư phụ rồi. Điều này khiến Trịnh Dân Trinh rất bất mãn. Nhưng cô cũng không thể hiện ra. Tiếp tục hỏi, không biết sư phụ của cô tên gì? Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng. Sư phụ tôi chỉ là một người già rất bình thường. Nếu rất bình thường, thì tại sao Tống Họa không muốn làm đệ tử của cô? Trịnh Dân Trinh tiếp tục nói, không sao đâu cô Tống. Tôi không khinh thường việc cô từng có sư phụ. Chỉ cần sau này cô chỉ có mình tôi là sư phụ là được. Nói xong, Trịnh Dân Trinh suy nghĩ một chút. Cô Tống, tài năng của cô rất tốt, còn chơi violin rất hay, nhưng Ngọc Thô vẫn cần được mài giũa. Chỉ cần cô tin tưởng tôi có thể biến cô thành ngôi sao sáng nhất trong giới violin. Trịnh Dân Trinh đã nghiên cứu violin gần nửa đời. Trong giới violin cô có quyền lực lớn, tiếc là không còn ai kế nhiệm. Sự xuất hiện của Tống Họa đã mang lại hy vọng cho cô. Cô có một linh cảm. Cho thời gian, Tống Họa chắc chắn sẽ có những tác phẩm gây sốc hơn. Vì vậy, cô nhất định phải nhận Tống Họa làm đệ tử. Thầy giỏi tạo ra đệ tử giỏi. Tương tự, đệ tử giỏi cũng tạo ra thầy giỏi. Trịnh Dân Trinh hiện đang thiếu một người tài năng như vậy. Cảm ơn lòng tốt của cô. Tống Họa từ chối một cách lịch sự. Sư phụ tôi rất tốt với tôi. Tôi không thể phụ lòng mong đợi của ông ấy. Lần thứ hai bị từ chối, khiến Trịnh Dân Trinh nhíu mày. Cô đã hạ thấp mình như vậy. Con nuôi Tống gia, có chút không biết tốt xấu. Ba chữ Trịnh Dân Trinh trong giới violin, thu hút bao nhiêu người. Nhưng Tống Họa lại từ chối một cách liên tục. Điều này tính là gì? Trịnh Dân Trinh chưa bao giờ gặp người thiếu giáo dục như vậy. Nếu không phải Tống Họa có tài năng cực cao, Trịnh Dân Trinh đã nổi giận từ lâu. Nhưng ai bảo Tống Họa thật sự có tài năng? Trịnh Dân Trinh kiềm chế sự tức giận trong lòng, nói một cách ân cần. Hoặc là cô Tống cô nên suy nghĩ thêm một chút. Cảm ơn lòng tốt của Chủ tịch Trịnh. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần suy nghĩ. Nói xong, cô lấy ra một tờ tiền đặt dưới cốc, sau đó đứng dậy từ ghế. Tôi còn việc phải đi trước. nhìn bóng lưng của Tống Hòa, Trịnh Dân Trinh nhíu mày. Ban đầu cô nghĩ đây là một người tài năng, không ngờ Tống Hòa lại tự cao tự đại như vậy. Cô nghĩ có chút tài năng là có thể coi thường tất cả mọi người, có thể không đặt ai vào mắt. Thật là bò con mới sinh không sợ hổ. Đúng vào lúc này, Trịnh Dân Trinh đột nhiên nghĩ đến Tống Bảo Nghi. Dù Tống Bảo Nghi đã lừa dối cô, nhưng phép tắc và giáo dục của Tống Bảo Nghi rõ ràng cao hơn Tống Hoạc không chỉ một bậc. Quả nhiên, con gái danh gia vọng tộc vẫn là con gái danh gia vọng tộc, không thể so sánh với những kẻ không rõ nguồn gốc. Thượng quan Nghênh Nghênh và Vân Thi Giao ngồi ở gian hàng bên đường ăn mì cay, trong khi chờ Tống Họa. Thấy Tống Họa đến, Vân Thi Giao hỏi một cách tò mò: "Họa Họa, chủ tịch Trịnh tìm cậu làm gì?" "Chỉ là nói chuyện linh tinh." Khác với Tống Bảo Nghi, cô không coi việc này như một vốn liếng để khoe khoang, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ việc từ chối Trịnh Dân Trinh. Vân Thi Giao cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói: "Họa Họa, chúng tôi cũng đã gọi mì cay cho cậu, bây giờ để chủ quán nấu." Trở thành bạn thân với Tống Họa trong thời gian dài, cả hai đều đã hiểu rõ khẩu vị của cô. Ăn mì cay cô luôn gọi dầu phòng và đậu phụ, còn có rong biển và giá đỗ cũng là món không thể thiếu. Đồ uống thích nhất là trà sữa khoai môn. "Nghênh Nghênh đâu?" Tống Họa ngồi đối diện với Vân Thi Giao. "Đi mua trà sữa rồi." Vừa nói xong, thượng quan Nghênh Nghênh mang trà sữa từ phía đối diện đi tới, cười tươi rói đưa cho Tống Họa một ly trà sữa. "Đại ca, trà sữa, đây là loại trà sữa khoai môn mà anh thích nhất." "Cảm ơn." Tống Họa nhận ly trà sữa bằng hai tay. Thượng quan Nghênh Nghênh cười nói: "Được phục vụ đại ca trà sữa là vinh dự của tôi, biệt thự Tống gia." Chu Lôi nhìn đồng hồ trên tường, nhăn mày: "Đã muộn như vậy rồi, con quỷ nhỏ kia vẫn chưa về, cũng không biết đang lẳng lơ với gã đàn ông hoang dã nào." Tống Đại Long cũng rất không vui. Vào lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Tống Họa đi vào từ bên ngoài, cuối cùng cũng trở về. Chu Lôi nhìn Tống Họa nói: "Cô đến đây một chút." Tống Họa đi tới một cách không vội vàng. "Con hoang đúng chỉ là con hoang, không có giáo dục, không biết gọi mẹ một tiếng." Chu Lôi càng tức giận, tiếp tục nói: "Cô phát đi một tuyên bố, làm rõ rằng cây violin của cô là do Bảo Nghi dạy. Muốn danh tiếng của Tống Bảo Nghi không bị ảnh hưởng, cần phải phát bản tuyên bố này, để mọi người biết Tống Bảo Nghi là sư phụ của Tống Hòa. Lý do Tống Bảo Nghi không đạt giải nhất là vì Tống Bảo Nghi muốn nhường giải nhất cho Tống Hòa." Tống Hòa chỉ nhìn Chu Lôi, đột nhiên bật cười: "Cô ấy dạy tôi, chỉ ba từ, nhưng rất có phong cách của đại ca. Tôi nói với cô, làm người không thể quên ơn phụ nghĩa. Nếu không phải Bảo Nghi dạy cô violin, còn nhường nhịn cô có thể đạt giải nhất không? Thật là dạy đệ tử sư phụ chết đói." Nhìn thái độ của Tống Họa rõ ràng là không muốn cảm ơn Tống Bảo Nghi. Trên thế giới làm sao có loại vô ơn như vậy? "Người có thể dạy tôi chưa chào đời." Giọng điệu của Tống Họa nhẹ đến không thể nhẹ hơn. "Còn Tống Bảo Nghi, càng không đủ." Câu này trực tiếp làm cho Chu Lôi và Tống Đại Long hai vợ chồng nổi lên cơn giận. Tống Họa quả thật quá kiêu ngạo, cô làm sao dám nói ra câu này. Tống Đại Long nhìn Tống Họa: "Tôi cho cô hai lựa chọn, một là xin lỗi Bảo Nghi và đăng video làm rõ, hai, ngay lập tức rời khỏi đây." Tống Họa chắc chắn không dám rời khỏi Tống gia. Cô là một cô nhi không cha không mẹ, sau khi rời khỏi Tống gia còn có thể đi đâu? Vì vậy, sau khi nghe câu này cô chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức lập tức xin lỗi và ngoan ngoãn viết bản làm rõ. Nghe câu này, Tống Họa cũng không nói nhiều, chỉ đi lên lầu. Chu Lôi nhìn bóng lưng của Tống Họa, hơi không hiểu, anh nghĩ nó muốn làm gì? Tống Đại Long nói, chắc chắn là đi viết giấy làm rõ. Cô là một đứa con hoang không có nhà, liệu có dũng khí rời đi không? Chắc chắn không thể. Chu Lôi gật đầu, cảm thấy Tống Đại Long nói có lý. 10 phút sau, Tống Hoạc mang một cái túi xuống dưới lầu. Chỉ khi Tống Đại Long đang chờ Tống Hoạc xin lỗi, không ngờ Tống Hoạc lại lấy ngay ra một tờ giấy. Ký xong, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. Nhìn tờ giấy mà Tống Hoạc lấy ra, Tống Đại Long ngẩn ra. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng với chữ đen rõ ràng viết 3 chữ lớn. Thư cắt đứt, Tống Hoạc muốn cắt đứt quan hệ với họ. Chu Lôi càng không thể tin nổi nhìn Tống Hoạc. Đứa con hoang này từ đâu mà có dũng khí? Cô nghĩ rằng Tống gia thật sự không dám cắt đứt quan hệ với cô ư, muốn dùng điều này để đe dọa chúng tôi. Thật là buồn cười, bây giờ, Tống Bảo Nghi đã ly hôn với Úc Đình Chi. Tống Hoạc đã trở thành một quân cờ vô dụng. Chúng tôi hoàn toàn không cần phải e ngại gì. Tôi cảnh báo cô, cơ hội chỉ có một lần. Tống Đại Long nhíu mắt. Ký đi, cô đừng hối hận. Tống Đại Long cầm cây bút lên ký tên ngay lên tờ giấy. Nhận được thư cắt đứt, Tống Hoạc cẩn thận cất đi sau đó quay người đi ra. Bóng lưng của cô thẳng tắp, không hề do dự. Chu Lôi đứng sau cô mắng mỏ, đứa con hoang vô ơn, làm sao cô để cô ấy đi như vậy, dù sao cô cũng đã nuôi Tống Hoạc bấy lâu. Hơn nữa sức khỏe của Tống Bảo Nghi suốt những năm qua luôn rất yếu. Nếu bệnh gan tái phát chắc chắn cần Tống Hoạc tiếp tục cắt gan. Đợi xem, sớm muộn cô ta cũng sẽ quay lại xin chúng ta. Không có sự bảo hộ của Tống gia, Tống Hoạc không là gì cả. Người Úc gia vốn không thích Tống Hoạc. Nếu biết họ cắt đứt quan hệ với Tống Hoạc, chắc chắn sẽ ngay lập tức đòi lại tiền cọc và cắt đứt quan hệ với Tống Hoạc. Khi đó, Tống Hoạc chắc chắn sẽ khóc lóc quay lại xin họ. Nghe câu này, Chu Lôi yên lòng hơn nhiều. Tống Hoạc mang theo túi, đi dạo trên con đường của khu biệt thự. Đột nhiên không còn hướng đi nữa, đi lang thang mà không có mục đích. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mê man kể từ khi tái sinh. Cô là một cô nhi trong cả hai kiếp, cũng là lần đầu tiên cô khao khát sự tồn tại của gia đình đến vậy. Bánh bao từ trong túi nhô đầu ra, kêu một tiếng, Tống Hoạc dùng tay vuốt ve đầu bánh bao. Mày không có nhà, tao cũng không có nhà. Sau này chúng ta coi bốn biển là nhà được không? Mèo. Bánh bao cỏ vào lòng bàn tay của Tống Hoạc. Đúng vào lúc này, một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ xe từ từ cuốn xuống, lộ ra khuôn mặt của Vương Đăng Phong. Chị dâu, lên xe nhanh. Tống Hoạc nhìn anh một cái, sau đó mở cửa ghế sau. Vừa ngồi lên, cô phát hiện có một người ngồi bên cạnh. Nội thất của Maybach đã được cải tạo. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đặc biệt, khuôn mặt lạnh lùng ẩn dưới ánh đèn đêm, hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng. Không chờ Tống Hoạc mở miệng, người đàn ông đã mở miệng giải thích. Hôm nay chân tôi không tiện nên không xuống. Cô đừng để bụng, nếu bệnh chân của Úc Đình Chi bùng phát sẽ đau đớn như đi trên đầu kim. Không phải mức người bình thường có thể chịu đựng. Vì vậy hầu hết thời gian anh ta đều ngồi trên xe lăn. Convert, đi hồi lắp, cách chương.